Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, Grow. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, không thể không nói, linh tế nghi thức thanh thế có chút lớn, ít nhất tại chủ thế giới, Saoru đã hoàn toàn không nghĩ, đem so sánh với ác ma chiếu cố, nghi thức mà nói. Kỳ thật linh tế cũng còn có khả năng, chỉ là hướng cổ lão linh giới tế tự mà thôi. Không có bị tà thần quan tâm nguy hiểm, mộng ảo người thi pháp nghi thức yêu cầu càng hố. Mà cái này, linh tế, đối tế tự người cùng tế phẩm, cùng với hoàn cảnh đều có yêu cầu. Nhất định phải chư thần tờ mờ sáng thế giới. Liền để ta đi tùy tiện tìm chư thần hoàng hôn thấp nguy hiểm thế giới suy nghĩ ngâm nước nóng. Tế, tự người tốt nhất siêu phàm giả chiếm cứ nhất định tỷ lệ. Tế phẩm cấp độ cũng phải càng cao càng tốt. Quan hệ này đến tiếp sau tấn thăng tỷ lệ thành công. Bất quá đối ta mà nói, này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Thành thuộc tính nhậm chức liền còn không có thất bại qua. Saoru lựa chọn linh chi pháp sư, tự nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ở đáy lòng hắn, đã có một cái có sẵn lựa chọn, cái kia chính là Dragon thế giới. Cái thế giới này linh khí thức tỉnh so chủ thế giới còn muốn muộn, hẳn là sẽ không sinh ra quá mức đáng sợ tồn tại. Đồng thời, hắn ở bên kia còn đặt xuống cơ sở. Có thể trực tiếp mượn dùng nữ vương cùng học phái lực ảnh hưởng. So với thế giới khác không biết, cái kia đã biết thế giới rõ ràng càng thêm phù hợp Saoru nhu cầu. Đồng thời, cũng không biết người bên kia hiện tại thế nào. Cuồng vọng học phái vẫn khỏe chứ. Sivernado phục sinh, khẳng định sẽ cho bọn hắn mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Chấm móc lửng, mặc dù tấn thăng thực chi pháp sư. Nhưng Saoru sáng sớm hôm sau vẫn là người không việc gì một dạng. Đi theo Rốt bước lên đường về. Tại bọn hắn rời đi lữ điếm về sau, mấy người mặc màu đen áo khoác nam nhân liền xuất hiện tại góc đường. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bên trong một cái đại hán đi vào mỗ đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Khom mình hành lễ, quả đen đại nhân đã xác nhận mục tiêu rời đi Avi Gridstone. Hắn còn mang theo một người. Rất tốt, tiếp xuống liền không cần đến các ngươi. Mang theo mặt nạ quạ đen vung tay lên. Phốc xích, tập trung cánh đánh ra tiếng ở chung quanh vang lên. Một đám hắc vũ mắt đỏ quạ đen theo hắn dưới hắc bào bay ra. Tứ tán ra, đi thôi, các bảo bối, giám thị hắn, ta cần phải biết lai lịch của hắn, sao huyệt của hắn. Quả đen thanh âm bên trong mang theo khô khốc cùng khát vọng. Đây chính là một đầu lũng đoạn thương lộ, có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đại lục mới đặc sản con đường. Như thế con đường, sao có thể bị một đầu cẩu hùng nắm giữ? Xe ngựa chậm chậm chạy ở trên vùng hoang dã. Saoru bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác nhìn qua hướng lên bầu trời. Đến rồi, ở nơi đó. Mấy con mắt đỏ quạ đen đang ở xoay quanh, phát ra điểm xấu tiếng kêu. Đáng chết quạ đen. Hơi sau khi trao đổi, Rốt đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi một quyền hung hăng đập vào trên chỗ ngồi. Ta muốn đi làm thịt hắn. Một cái có thể xuất ra truyền thuyết cấp siêu phàm tài liệu ra hỏa, thế lực sau lưng sẽ không quá nhỏ. Ngươi giết hắn, không nói thợ đá nghiệp đoàn truy cứu, khẳng định sẽ còn chọc phiền toái càng lớn. Saoru chợt rãi nói, nhưng ta lại khác biệt. Hắn hơi vung tay lên, ám miêu lĩnh vực mở rộng. Lúc này dùng hắn làm tâm điểm chừng 100 mét phạm vi. Đều nhận lĩnh vực của hắn ảnh hưởng. Trong hư không ám nguyên tố trực tiếp ngưng kết, hóa thành sắc bén mũi tên, bắn mạnh mà ra. Hắc ám chi tiễn, phốc phốc, vài con quạ đen rên rỉ một tiếng, dồn dập bị bắn rơi. Trên bầu trời phiêu đãng hạ màu đen lông vũ, chỉ còn lại một con quạ nhìn đồng bạn bị đánh rơi. Kêu thảm một tiếng, cực nhanh thoát đi trở về báo tin. Đây là Saoru cố ý hạ thủ lưu tình. Dù sao, đối phương bản tôn không ở chung quanh, chỉ là lợi dụng một chút sủng vật tới nhòm ngó. Không tìm được đối phương chân thân, liền vô phương giải quyết chuyện này. A, trong phòng tối, kèm theo một con hắc vũ quạ đen mở cửa sổ ra. Dung nhập quạ đen trong cơ thể, hắn kêu thảm một tiếng, tựa hồ chính mình cũng đã trải qua bị tiễn bắn tổn thương. Đáng chết, phụ năng lượng mũi tên, tam giai vẫn là tứ giai hắc ám hệ pháp sư. Hắn trầm thấp thở hào hển, miễn cưỡng khôi phục lại, lau đi cái trán mảng lớn mồ hôi. Đây là tại hướng ta thị uy. Không, hắn không biết hắn chọc phải người nào. Dùng Crow gia tộc tên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thật sao? Vừa dứt lời, một thanh âm ngay tại trong phòng tối vang lên. Người nào? Quả đen khiếp sợ đứng dậy, liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ vô cùng thanh thiếu niên chậm rãi đi vào. Trên người hắn tràn đầy lấy khí tức nguy hiểm, tựa hồ cùng chung quanh hắc ám hòa thành một thể, kịch liệt cảm giác nguy hiểm không ngừng đánh thẳng vào quạ đen cánh cửa lòng. Hắn thậm chí có loại quỳ mọp xuống xúc động. Truyền thuyết, cơ hồ là trước khi chết gào thét. Quạ đập phun ra cái suy đoán này, cười thảm nói, các hạ là vì hắc hùng mà đến. Ta sớm nên nghĩ tới, một đầu liên bang mậu dịch đường, làm sao có thể không liên lụy đến truyền thuyết. Là tham lam che đậy cặp mắt của ngươi. Saoru đưa tay phải ra, một chùm ngọn lửa màu đen hiển hiện. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là Crow gia tộc Quạc Chi người hầu. Các hạ, ta nguyện ý chuyện lúc trước xin lỗi, đồng thời bỏ ra cái giá xứng đáng. Quả đen thét to, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài. Nếu như xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn lực lượng làm cái gì? Saoru thở dài một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, ngọn lửa màu đen lập tức hóa thành một đạo mũi tên, bắn nhanh hướng quả đen. Quả đen vẻ mặt trầm ngưng, ném ra ngoài một cái nho nhỏ pho tượng. Đó là một tòa màu đen quái vật hình người, một nửa là người, một nửa là quả đen. Giữa không trung đột nhiên nổ tung, theo bên trong truyền ra một tiếng rít, nhưng không dùng. Màu đen thực hỏa trực tiếp bám vào trên đó, tựa hồ liên thanh đợt đều bốc cháy lên, một đốm lửa đột phá phong tỏa, rơi vào quả đen trên thân. Quả đen trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn một màn này, chỉ thấy cái kia một đốm lửa nhanh chóng lan tràn, biến thành hỏa diễm, đưa hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa hỏa diễm. A, kịch liệt kêu thảm truyền đến. Cơ hồ là mấy giây không đến, quả đen liền bị đốt cháy thành một đống tro tàn. Dùng cái này lúc Saoru trước giai, đối phó một cái nho nhỏ tứ giai, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Đốt xong người về sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là chờ ở chỗ cũ. Không đến bao lâu, thứ nguyên gợn sóng hiển hiện, một bóng người bị truyền đưa tới. Đây là một cái tóc đen mắt đen lão nhân, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ dị, đỉnh có quạ đen pho tượng màu đen quải trượng. Thấy cảnh này, lập tức mặt trầm như nước. Không biết các hạ, ngươi là chuẩn bị hướng Crow gia tộc khai chiến sao? Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như thế. Saoru cười cười, đôi mắt bên trong có chút thương hại. Tới mặc dù cũng là ngũ giai chức nghiệp giả, vẫn là pháp sư loại hình, nhưng đối phương am hiểu tựa hồ cũng là hắc ám hệ pháp thuật, vừa lúc bị chính mình ám chi lĩnh vực khắc chế. Trên thực tế, dù cho không có này loại khắc chế, chính mình lại ẩn giấu đi lữ pháp sư chức nghiệp giả, nhưng bằng đáng sợ xung quanh thuộc tính, cũng hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Thật sự là cuồng vọng. Ta tên Monahan, Crow gia tộc thủ hộ giả. Tóc đen lão giả túc tiếng nói, ta gọi Zoro, một cái hoang dại pháp sư. Saoru nhếch miệng lên mỉm cười trả lời,